chúng ta phải là tuổi trẻ hào hùng, tìm cho đời mình một định hướng mà đi. Tuổi trẻ hôm nay phải là tuổi trẻ xanh trong, biết theo con đường đường công chính mà đi. Cho là không đòi lại, cho là không đòi lại, cho thật đẹp người ơi, cho thật đẹp người ơi, cho thì hơn là nhận, cho thì hơn là nhận, chính hào hùng là đây, chính hào hùng là đây. Chúng ta phải làm những việc hào hùng, phải biết hào hùng bằng việc nghĩa người ơi. Không sợ gian lao chẳng để mệt nhọc khổ đau, giúp ích cho đời và thăng tiến bản thân. Cho là không đòi lại, cho là không đòi lại, cho thật đẹp người ơi, cho thật đẹp người ơi, cho thì hơn là nhận, cho thì hơn là nhận, chính hào hùng là đây, chính hào hùng là đây.